Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Chương 55. Đừng để chất nữ nạy ra ngươi góc tường. Khoảng thời gian này Tony Stark còn là cái đầu não phát đạt ho ra máu nhà En Hoa Hoa công tử. Hắn ý thức nguy cơ cảm giác còn không mạnh. Được cứu về sau, hắn cũng không có ngay lập tức điều tra. Chẳng lẽ hắn coi là đây là một lần trùng hợp? Thẳng đến áo ba thay mặt đánh lén hắn. Có thể nói, chính là Iron Monger, sự kiện rèn luyện hắn, mới khiến cho hắn trưởng thành chân chính Iron Man. Đến mức hiện tại liền nói với hắn lời nói, có thể hay không nửa đường chết yểu. A, Kino cũng không lo lắng. Vừa đến, Tony còn không có chế tạo ra MK3-2 đâu. Áo ba thế hệ già mà thành tinh, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Hắn chỉ là muốn để Tony bại, không muốn như vậy quá mức khó coi. Cùng ngày ban đêm, đặt trước tốt trở về địa điểm xuất phát thời gian, Maria Hill làm thế nào cũng đụng không ra Kino cửa. Nàng cảm giác được muốn xảy ra chuyện, thế là bạo khóa cửa, xông đi vào xem xét. Quả nhiên Coulson nghe tiếng vội vàng chui ra. Thế nào, người không thấy, hắn vứt xuống chúng ta. Maria Hill nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nick Fury nghe được cái này hồi phục về sau, độc nhãn đều muốn trợn lồi ra. Cái gì, người không thấy, tại sao có thể như vậy? Đi tìm, nhất định phải đem người tìm cho ta đi ra. Maria Hill, cục trưởng, người cảm thấy chúng ta tìm được hắn à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nick Fury ăn một xẹp. Được rồi, các người trở về đi. Hiện tại đội trưởng mới là chúng ta thiết yếu nhất đại sự. Minh bạch, hắn cũng không phải một người an phận. Ngươi có là tội thủ. Black Widow đứng thẳng xuống bả vai. Mỹ lệ Anh Quốc London, nào đó chỗ cao cấp trại an dưỡng. Một cái dãi dầu xương gió lão phụ nhân nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được cái gì đồ vật. Bỗng nhiên mở mắt ra. Sau đó lấy không giống gian nan vất vả lão nhân thân thủ bỗng nhiên từ dưới giường móc ra một cây súng lục. Ngươi là ai? Margaret Peggy Carter, S.H.I.E.L. Đề người sáng lập một trong. Xin đem súng lục của ngươi buông ra. Vật kia đối với ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đưa lưng về phía nàng người trẻ tuổi, rất là tùy ý phất phất tay. Cầm trong tay của hắn lấy một cái khung hình, tựa hồ đang nhìn cái gì, rất có hứng thú dáng vẻ. Mộc sai, cái này nằm tại trên giường bệnh lão phu nhân, chính là Captain America bạn gái Margaret Peggy Carter. Su đâu? Carter đặc công do dự một chút, vẫn là đem súng ngắn để xuống. Người này mặc dù không mời mà tới, nhưng hẳn không phải là muốn lấy mệnh của nàng. Nếu không nàng đã trong giấc mộng tử vong. Su là nàng toàn chức hộ công. Cái kia 40 tuổi người Do Thái, ta đem nàng vây ở trong mê cung. What? Mê cung, một loại không gian ma pháp, tựa như Harry Potter, cái chủng loại kia. Carter hỏi, maybe có lẽ vậy. Chấm ngoặc kép, Kino nhíu nhíu mày. Thế giới này có Harry Potter, à. Thật đúng là không có thế nào chú ý. Mà lại, Carter nữ nhân này một chút kinh ngạc hương vị đều không có. A, phải nói, không hổ là S.H.I.E.L. Đề người sáng lập một trong A. Cũng là kiến thức rộng rãi A. Nàng ngay ở chỗ này. Sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng. Kết quả Carter rất kinh ngạc phát hiện. Nàng hộ công Su ngay tại trong phòng này vòng tới vòng lui, giống như đụng quỷ đồng dạng. Nhưng quỷ dị chính là, qua nét mặt của Su bên trên nhìn, tựa hồ cũng không có một tia nghi hoặc khủng hoảng cùng bất luận cái gì không thích hợp hương vị. Nàng tin tưởng Su bị vây ở không gian ma pháp bên trong, bởi vì ngay tại trong một cái phòng mà Su căn bản liền không có thấy được nàng. Người rốt cuộc là ai? Carter nhăn nhăn tang thương lông mày. Kino Marcus, người trẻ tuổi rốt cục đổi qua bóng lưng, chính là biến mất Kino. Chưa nghe nói qua, đương nhiên chưa nghe nói qua. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta mang cho ngươi đã đến một tin tức tốt. Nói xong, Kino đặt khung hình thả trở về. Carter trượng phu hình như là cái kia què chân Daniel A. Bất quá phim truyền hình bên trong cũng không có chính thức xác định. Bên phải khung hình một nam hài, một cô gái, nhìn qua, không quá giống là Carter hài tử, cũng là số 13 đặc công khi còn bé dáng vẻ. Còn nam hài kia, cái này không rõ lắm, bên trái khung hình bên trong ôm cái kia, là con gái nàng, không xác định ở đây nàng có hay không nữ nhi, nhưng ở thế giới song song bên trong, nàng ngược lại là có cái nữ nhi gọi Sharon Roger. Một cái lần thứ hai thế giới đại chiến kết thúc về sau, Mỹ quốc đội trưởng không bị đóng băng song song trong vũ trụ. Steve Rogers cùng quân phản kháng Peggy Carter cùng nhau tại hỗn loạn phân tranh bên trong lấy được thắng lợi, đồng thời cũng nghênh đón hôn lễ của bọn hắn. Tại ngắn ngủi tân hôn sinh hoạt về sau, Peggy được ủy nhiệm làm Hàn Quốc hòa bình duy trì quân. Hai người cũng rời đi trụ sở. Tại một năm sau, nữ nhi Sharon ra đời, lại qua mấy chục năm sau cha mẹ ẩn lui, mà Sharon kế thừa duy trì hòa bình cùng chính nghĩa sự nghiệp vĩ đại. Đến mức nơi này a, hắn thật đúng là không rõ ràng. Đúng rồi, trượng phu ngươi đã qua đời a. Good, cái kia ngược lại là bớt đi chuyện của ta. Kino cười, kéo qua cái ghế ngồi xuống. Mỹ quốc đội trưởng tái hiện thế giới. Khụ khụ, ngươi nói cái gì? Carter hai mắt tròn cả, toàn bộ thân thể đều cứng lên, sau đó rất nhanh lại suy yếu nằm trở về. Ho kịch liệt dưới, dẫn đến cả khuôn mặt đều trắng. Cần nước a, vung tay lên, chén nước lướt ngang đến Carter trước mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt chén nước. Carter sửng sốt một chút, lập tức nhận lấy, tạ ơn, trở tay cầm qua một cái bình thuốc nhỏ, lấy ra thuốc, ừng ực một ngụm nuốt xuống. Mười mấy giây sau, khí tức dần dần bình ổn. Steve Rogers, Carter không tin tà lại lần nữa hỏi, ngoại trừ hắn, ta không biết ai còn được gọi là Mỹ quốc đội trưởng. Năm đó sau khi đụng, hắn liền hôn mê đi. Sau đó bị đóng băng gần 70 năm, ngay tại ba phần đảo, bởi vì thân thể bị thương, ý thức của hắn lâm vào ngủ đông, lấy bản thân bảo hộ, lại sau đó, hắn liền bị đóng băng, thẳng đến vài ngày trước bị tìm tới, dựa theo thời gian đến tính toán, hắn hiện tại hẳn là bị làm tan đi. Carter kịch liệt thở dốc một chút, già nuôi trong mắt dần dần tụ lên nước mắt. Ngươi nói, thật là sao, không có gạt ta, cái này tội nghiệp dáng vẻ. Ai, đương nhiên, Kino nhảy gật đầu, kỳ thật ta rất xem trọng các ngươi một đôi. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, đơn thuần tạo hóa trêu ngươi. Đây cũng là ta hỏi ngươi, trượng phu ngươi còn sống không có nguyên nhân. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng hắn rời đi cũng coi là lại lần nữa thành toàn các ngươi. Ha ha, Carter cười khổ một cái. Coi như trượng phu ta còn sống cũng không quan trọng. Tất cả mọi người không mấy năm tốt sống. Steven, hắn cũng già à. Coi như có thể cùng một chỗ, kia lại có thể thế nào đâu. Không, Kino lắc lắc ngón trỏ. Hắn bộ dáng không có thay đổi, y hệt năm đó giống như tuổi trẻ. Carter ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt càng là một mảnh đắng chát, dạng như vậy lời nói, còn là không muốn để hắn biết ta còn sống sự tình a. Nữ nhân đối với đẹp truy cầu a, để đã từng thích người, nhìn thấy chính mình mênh mang dung nhan, không hề nghi ngờ đây là một loại tra tấn. Nếu như ta nói, ta có thể để ngươi khôi phục ngày xưa thanh xuân đâu. Kino đứng lên, cười híp mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Carter, ông, ngây dại, ta nói ta có thể để ngươi quay về thanh xuân. Ngươi nghiêm túc, ta chỉ là không nghĩ ngươi bị cháu, bị người nạy ra góc tường mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.